nhưng bởi vì là sợi dây tơ hồng chấp nối miễn cưỡng. Giữa đoạn dây tơ hồng trống không kia cũng sẽ làm thời gian và tình cảm của bọn họ trở nên trống không. Cho nên phải có thời gian nhớ lại, tình cảm cũng phải lặp lại một lần nữa, mà thiết lập lại một lần nữa cũng sẽ tồn tại một chút biến đổi. Nhưng điều đó cả ba người bọn họ lại không cách nào nắm giữ được. Cho nên nếu giữa bọn họ không có cách nào thuận lợi yêu nhau lần nữa, sợi dây tơ hồng chống đỡ nối cả hai cũng lần nữa đứt đoạn. Tất cả những việc làm mà bọn họ cố gắng sửa chữa sai lầm vẫn phải hóa thành hư không. Chống đỡ nhân duyên là cách cuối cùng, trước mắt cũng là cơ hội duy nhất, bọn họ cũng chỉ có thể cược vào may mắn thôi. Đúng vậy đó, chúng ta chỉ có thể tin. Tháng 5 năm 2010, Ưm Khúc Man Lăng phát ra một tiếng rên rỉ đáng sợ. Giống như là cực kỳ khổ sở, không khí trong phổi giống như bị thiếu hụt đã lâu, lại đột nhiên được bơm vào, làm cho cô theo phản xạ mà dùng miệng ra sức hô hấp. Nhưng tiếng rên rỉ thống khổ vẫn không hề dừng lại, hai tay cô che bụng, trên mặt đều là vẻ mặt khổ sở, trong nháy mắt khi tỉnh lại trí nhớ dừng lại lúc cô bị cướp công kích, mà bị đâm một dao. Ôi đau đớn rên rỉ không ngừng phát ra từ trong miệng cô. Cô nằm trên giường lớn, dáng vẻ vẫn là hết sức thống khổ. Thật lâu sau, tiếng rên rỉ trên giường lại biến thành tiếng thở dốc nặng nề. Mà trên vẻ mặt khổ sở mặc dù đã giảm, nhưng mi tâm vẫn nhíu chặt. Khúc Man Lăng hít sâu một lần nữa, cũng vì làm cho cơ thể đau đớn giảm chút. Nhưng chỉ chốc lát sau, cô phát hiện chút khác thường. Trong lòng bàn tay không có cảm giác ấm áp ướt át. Cô nhớ rõ ràng tay mình dính đầy máu tươi. Sao bây giờ chẳng có gì cả vậy? Mơ là mơ, thật là một giấc mơ đáng sợ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn Khúc Man Lăng mồ hôi đổ ra như tắm còn có chút hoảng sợ. Cô không hiểu vì sao giấc mộng lại chân thật như vậy. Chân thật đến mức cô thật coi mình như đã bị một dao còn bị chết. Kỳ lạ, bình thường rất ít khi nằm mơ, vì sao lần này lại nằm mơ một giấc mơ không thể giải thích đây? Vẻ mặt cô không hiểu tự hỏi, kinh ngạc nhìn đôi tay vốn đang đè chặt trên bụng lên trước mặt. Đôi tay vô cùng sạch sẽ, cái gì cũng không bị nhiễm bẩn, chứ đừng nói là máu tươi. Thường nghe người ta nói ngày có suy nghĩ, đêm về sẽ nằm mộng, mà áp lực cũng là một trong những nguyên nhân sẽ tạo ra mộng cảnh. Khúc Man Lăng cố gắng hồi tưởng lại tất cả sự việc xảy ra ngày hôm qua. Thậm chí là tất cả chuyện lớn nhỏ gần đây trong cuộc sống. Thử tìm ra nguyên nhân cô bị ác mộng như vậy. Cô nghĩ đi nghĩ lại. Ngày hôm qua tất cả đều trôi qua rất thuận lợi. Gần đây cũng không có sự việc gì đặc biệt làm cho cô cảm thấy tồn tại áp lực. Cho nên cuối cùng cũng không tìm ra nguyên nhân bị ác mộng. Chỉ có thể quy tất cả do hoạt động của đầu óc thôi. Cô thở dài, nhìn đồng hồ, bây giờ là 7 giờ sáng. Cách thời gian cô dự định rời giường khoảng 2 giờ. Nhưng cô quyết định không ngủ tiếp nữa. Ác mộng vô cùng chân thật đã sớm làm cho cô bị sợ đến mức hết buồn ngủ rồi. Thật là một buổi sáng không giải thích nổi. Mùa mưa dầm luôn làm người ta nôn nóng phiền lòng. Hôm nay thật khó khi mưa ngừng chút. Mặc dù bầu trời vẫn là một mảnh xám xịt, nhưng nhiệt độ cũng không lạnh không nóng. Điều này khiến tâm tình sáng sớm bị ác mộng đánh thức của Khúc Man Lăng cũng tốt hơn chút. Trước khi ra cửa đi làm, cô cẩn thận nhớ lại tất cả hình ảnh trong mơ. Nhưng trừ tình tiết cuối cùng đáng sợ kia, những tình tiết trước đó nữa toàn bộ cô đều không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ cô mơ một giấc mơ rất dài. Vì vậy trước khi ra cửa, cô quyết định quăng tất cả suy nghĩ đó ra sau đầu không suy nghĩ thêm gì nữa. Sau đó không lâu, tay Khúc Man Lăng đang cầm ly cà phê nóng từ trong quán cà phê ra ngoài. Tầm mắt cô không phải rơi trên tiệm A-game bên tay phải, mà là rơi trên một tiệm làm tóc khác đằng trước bên tay trái đã lắp đặt thiết bị xong xuôi cũng bắt đầu hoạt động làm ăn đen. Đây là một đoạn đường rất nhiều tiệm làm tóc. Tháng trước hai cửa tiệm A-game ở đây đồng thời cùng khai trương. Cô cũng biết cách chỗ này 50 mét đèn cũng đã lắp đặt thiết bị xong. Mặc dù hai bên là quan hệ cạnh tranh,

lập tức ngồi xổm xuống cầm máu cho Khúc Man Lăng. Anh lấy khăn lông cột quanh vết thương, quyết định nếu như đến bãi đậu xe lái xe sẽ mất rất nhiều thời gian. Sau khi đứng dậy liền đưa tay vẫy xe taxi, xử lý tốt hiện trường. Hạng mục công trình làm việc liền để cậu phụ trách, ngồi lên trước xe taxi. Nhậm Khuê ung hướng đến trường tiệm kỳ nhị nói. Công việc nghiệm thu trang hoàng tiệm mới là mục đích lần này anh đến tiệm kỳ nhị. Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người bị thương còn là Khúc Man Lăng, mà anh lại là ông chủ. Chuyện này hiển nhiên phải do anh xử lý mới thỏa đáng. Sau khi đỡ Khúc Man Lăng lên xe, Nhậm Khuê ung lập tức bảo tài xế đưa bọn họ đến bệnh viện gần nhất. Trong phòng cấp cứu, thật là đau ngồi ở trên ghế, khuôn mặt nhỏ nhắn của Khúc Man Lăng toàn bộ vì đau đớn đều nhăn thành một chỗ. Bởi cô y tá đang xử lý vết thương cho cô, động tác này làm cô càng đau thêm gấp bội. Xem ra là không có thương tổn đến xương, chỉ là vết thương có chút sâu phải vá lại. Nhưng để chắc chắn, hay là chúng ta chụp một tấm X quang trước đã. Bây giờ trước hết nhờ cô y tá chích một mũi uốn ván trước. Bác sĩ lớn tuổi nói xong, liền mời cô y tá chuẩn bị chích cho Khúc Man Lăng. Chích đau, chân cũng đau, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Khúc Man Lăng bởi vì đau mà mặt mày không còn chút máu. Sắc mặt tái nhợt, thật xin lỗi, lần này là ngoài ý muốn, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Nhìn Khúc Man Lăng ở bên người nắm chặt tay, Nhậm Khuê ung biết cô rất đau, cũng chỉ có thể tự trách thật sâu không thôi. Tự trách là phải, bởi vì anh là người phụ trách, vẫn không buông bỏ phản ứng theo tình cảm, chính anh cũng cảm thấy có chút không biết phải theo cái nào. Bởi vì cái cảm giác này quá riêng tư rồi, mặc dù bọn họ trước kia đã biết nhau, nhưng hai người vẫn không quen ở trạng thái kia, trên phương diện làm ăn là đối thủ cạnh tranh, mặc dù tư thái cô hào phóng không ra vẻ, làm cho đáy lòng anh đối với cô rất là thưởng thức. Chỉ là tất cả những thứ này cũng không đủ để cho anh có tư cách vào giờ phút này có quá nhiều cảm nhận riêng tư đi. Chẳng lẽ bởi vì tối hôm qua sao? Tối hôm qua anh cả đêm bị ác mộng, nhưng giấc mộng dài đó lại lúc trời vừa tờ mờ sáng khi tỉnh giấc trong nháy mắt đó toàn bộ lại mơ hồ. Cuối cùng anh chỉ nhớ mang máng giống mộng này cho anh vui vẻ cùng cảm xúc bi thương. Còn có cô, đúng, quá trình giấc mơ anh không có cách nào nhớ hết, nhưng anh vẫn có thể khẳng định 100, Khúc Man Lăng chính là nữ chính trong giấc mơ ấy. Thậm chí, anh mơ hồ hiểu anh có biến hóa tình kết này đều là do vị nữ chính này tác động. Nhưng đây thật không logic mà, bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè được biết mà thôi. Quan hệ này so với bạn bè bình thường còn không bằng nữa là. Nhưng không thể phủ nhận. Bây giờ đáy lòng anh có chút cảm xúc, thậm chí nên nói là tình cảm đang lên men bên trong. Anh không hiểu tại sao đột nhiên lại có cảm giác với một người như vậy. Hơn nữa còn là biết nhân vật đó sau nhiều năm, hơn phân nửa giữa đàn ông và phụ nữ nếu là có sức hút lẫn nhau. Không phải đều trong thời gian ngắn, thậm chí là lần nhìn đầu tiên là có thể biết được. Vì sao anh lại quen thuộc chậm đến vậy? Không cách nào giải thích được tình cảm quen thuộc lại phát triển lên men chậm chạp như vậy. Không giải thích được tại sao hôm nay cô vừa xuất hiện trong tầm mắt anh. Ánh mắt anh cũng chỉ nhìn chăm chăm vào cô, không tự chủ đặt toàn bộ lực chú ý lên trên người cô. Hơn nữa giấc mơ ly kỳ kia, tất cả anh đều không thể giải thích được, nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hình như anh đối với cô càng ngày càng có cảm giác. Lúc trước chỉ cảm thấy cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nhưng bây giờ anh cảm thấy cô ngoại trừ xinh đẹp, còn có rất nhiều lực hút vô hình khác. Vết thương rất đau, mà bác sĩ tuy là có thái độ khá thoải mái. Ra vẻ vết thương của cô không có gì nghiêm trọng, thật giống như mấy vết phá lại chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng cô mới là người bị thương. Tất cả đau đớn này cô là người chịu, mà không phải ai khác. Nhất là cô cũng không phải là kẻ điên không biết đau. Cô là người bình thường, cũng rất sợ đau. Sau khi xem xong tờ chụp X quang, bác sĩ nói rõ các bước xử lý vết thương cho Nhậm Khuê ung và Khúc Man Lăng. Từ trong tờ chụp X quang cho thấy thật sự không có thương tổn đến xương. bây giờ tôi giúp cô tiêm thuốc mê trước, đợi lát nữa phá lại vết thương. Nếu như cô thấy sợ, mời nghiêng mặt sang một bên, nhìn cô gái xinh đẹp sắc mặt càng ngày càng tái nhợt khó coi. Bác sĩ hình như cũng dần dần phát hiện lòng cô ấy có chút giống như rất khẩn trương. Có mấy bệnh nhân gan lớn một chút, sẽ nhìn động tác của bác sĩ hay y tá, nhưng bác sĩ suy đoán Khúc Man Lăng sẽ không có lá gan này mới đúng. Tôi sẽ xoay sang chỗ khác, bởi vì vết thương nằm cạnh bên phải bắp chân, cảm giác đau không ngừng kích thích cô, mà tâm tình cô một phút cũng không buông lỏng. Khúc Man Lăng ngay từ đầu đã không có dũng khí mà nhìn bác sĩ làm sao mà vá lại vết thương cho cô. Bác sĩ gật gật đầu nói, bây giờ trích thuốc mê trước, khi giây phút cô y tá đâm cây kim tiêm vào da thịt mịn màng kia. Đau đớn cùng tâm tình khẩn trương khiến Khúc Man Lăng không ngăn được khẽ rên lên. Khúc Man Lăng cắn môi không để cho tiếng rên rít đau đớn không bật ra khỏi miệng. Cô cảm thấy mình rất vô dụng, nhưng bây giờ thật là ngay cả chút ít đau đớn cô cũng không chịu nổi. Nhậm Khuê Ung ở một bên nhìn thấy tất cả hành động phản ứng của Khúc Man Lăng. Anh biết sau đó cô cũng sẽ không cảm thấy đau đớn nữa. Ít nhất trước khi toàn bộ thuốc tê chưa phai, nhưng anh vẫn thuận theo đáy lòng mình là đưa bàn tay ra cho cô. Không ngại thì cô có thể nắm tay tôi. Chủ động đưa bàn tay ra là quyền của phụ nữ, mà anh là đàn ông, cho nên anh cho cô quyền lựa chọn, không muốn mình giữ lại ấn tượng xấu ở trong lòng cô. Đây tuy nhìn như là một hành động vô cùng đơn giản, nhưng đối với người đang vô cùng đau đớn và cảm xúc khẩn trương đang quấy nhiễu lấy mình, cũng là sự giúp đỡ vô hạn cảm kích rồi. Lúc này không còn tồn tại vấn đề ngại ngùng giới tính giữa nam và nữ nữa. Lúc Nhậm Khuê Ung đưa tay ra lần đầu, Khúc Man Lăng không chút do dự đưa bàn tay mình vào trong bàn tay anh. Cũng nắm tay anh thật chặt. Cảm ơn, cách chương.